Linh vực, chương 5 1265-1, đệ nhị tộc nhân cổ linh tộc, 1, góc truyện audio.com, địch già sửng sốt, hơn 10 phút đồng hồ sau, tộc nhân 5 đại gia tộc thần tộc lấy Hạo Kiệt Minh Hú Thương Diệp cầm đầu, rốt cục cuồn cuộn đến, đứng ở phía trước đám ác ma kia. Ngay tại lúc tộc nhân 5 đại gia tộc của thần tộc hướng tới bổn nguyên thâm hải thẳng tiến, Tần Liệt cũng đã bắt đầu hành động. Hắn chuẩn bị ở lúc thần tộc giao chiến với ác ma, lấy quần nhiên huyết thuật giúp tộc nhân liệt diễm gia tộc đem huyết mạch thiêu đốt, giúp thần tộc một tay. Theo hắn thấy, chỉ có một đám ác ma chiếm lấy bổn nguyên thâm hải kia bị thần tộc đánh tan, hắn mới có hy vọng đoạt được một khối bổn nguyên tinh diện giấu trong đáy biển. Ác ma tan tác phù hợp lợi ích của hắn. Nhưng, hắn ở lúc hướng bổn nguyên thâm hải rào bước tiến lên, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức khác. Sau khi có thể từ phân thân hồn thú đạt được hồn lực cực hạn linh hồn, cảm giác của hắn lại một lần nữa đột phá xiềng xích. Phạm vi linh hồn do thám của hắn hiện nay, thậm chí còn đã vượt qua hư hồn chi linh, có thể bao trùm phạm vi ngoài 10 dặm. Cách hắn cực xa xa, hắn cảm giác được khí tức một đám tộc nhân linh tộc khác. Những tộc nhân linh tộc kia, rõ ràng không phải một bọn với Thâm Lam xuất lĩnh, chẳng những số lượng nhiều hơn, trong đó. Tựa như còn có khí tức Thác Mỗ Nhĩ tồn tại. Hơn nữa, hắn rõ ràng biết đám tộc nhân linh tộc này, đang nhanh chóng hướng tới phương hướng Thâm Lam đi qua. Hai chi tộc nhân linh tộc, hắn âm thầm nghi hoặc, Thâm Lam bên kia có cốt tộc vũ tộc lực lượng ba phương hình thành, không thua kém năm đại gia tộc thần tộc quá nhiều. Nhưng một đám tộc nhân linh tộc mới, số lượng thế mà vượt qua 100 người, so với ác ma chiếm bổn nguyên thâm hải đã lâu còn nhiều hơn. Một cỗ lực lượng này, tựa như ở lúc thần tộc cùng ác ma của bổn nguyên thâm hải sắp giao chiến đột nhiên toát ra. Trước đó, cỗ lực lượng này từ đầu tới cuối chưa hiện ra, cũng không có ai phát giác. Cái này phi thường không hợp với lẽ thường. Càng thêm làm hắn kỳ quái là, hồn tộc Thác Mỗ Nhĩ tựa như ẩn nấp ở giữa những tộc nhân linh tộc kia. Không thích hợp, hắn dự cảm được không ổn. Nghĩ như vậy, hắn ở sau khi do dự một lúc chưa vội vã tiến lên bổn nguyên thâm hải thần tộc và ác ma sắp bùng nổ huyết chiến, mà là đột nhiên biến ảo phương hướng. Hắn lấy tật lôi độn lao vút đi, hướng tới Thâm Lam, Xa Liệt cùng Tư Thản Tạc đám người đó mà đến. Cùng thời gian, tộc nhân linh tộc lấy Thâm Lam cầm đầu, còn có tộc nhân cốt tộc vũ tộc đều đang áp sát bổn nguyên thâm hải. Bọn họ cũng đều biết thần tộc và ác ma sắp khai chiến. Đột nhiên, Thâm Lam trong đội ngũ linh tộc nhướng mày, nâng tay làm một cái động tác tay tạm dừng. Rất đông tộc nhân linh tộc còn có tộc nhân cốt tộc vũ tộc toàn bộ ngừng lại. Làm sao vậy? Đạt Nặc nghi hoặc nói. Ba Cát và Tiên Na cũng kinh ngạc nhìn nàng. Trừ chúng ta còn có tộc nhân linh tộc khác tới đây sao? Thâm Lam dò hỏi, Đạt Nặc nghĩ một chút lắc đầu nói. Không có, Tiên Na ngẩn ra, nói. Tiểu chủ nhân, ngươi là đã phát hiện cái gì phải không? Có vấn đề gì sao? Ba Cát cũng tò mò nói, nếu không có người khác tiến vào, vậy vì sao ta cảm giác được khí tức sinh mệnh đồng tộc? Thâm Lam nhíu mày, vẻ mặt Ba Cát thả lỏng, cười hắc hắc, chắc là tộc nhân may mắn sống sót. Hẳn là như vậy, lúc chúng ta tới đây, cũng đều bị hoàn cảnh bí cảnh phân tán. Góc truyện audio.com, ta và Ba Cát cũng là ở phụ cận bổn nguyên thâm hải, mới hội hợp với tiểu chủ nhân ngươi. Tiên Na cũng mỉm cười nói, tộc nhân còn lại của linh tộc cũng là thần thái thoải mái. Nhưng Thâm Lam vẫn chau mày, lắc lắc đầu, nói. Không phải như vậy, cái gì, Đạt Nặc ý thức được không ổn, số lượng bọn họ vượt qua 100 người thế mà so với đám thâm uyên ác ma kia còn nhiều hơn. Thâm Lam nói, cái gì, lời vừa nói ra, Đạt Nặc Tiên Na và Ba Cát đều hoảng sợ thất sắc. Tộc nhân còn lại của linh tộc cũng lần lượt kinh ngạc hô hào. Điều này sao có thể, ngài, có thể sai rồi hay không, Tiên Na sốt ruột nói. Sẽ không sai, Thâm Lam lắc đầu, ngay tại lúc này, ngay cả vũ tộc Tư Thản Tạp cũng đã phát hiện khác thường. Hắn từ vũ tộc đi ra, vội vã tới linh tộc bên này, nói. Có rất nhiều người đột nhiên tới đây, giống như là tộc nhân linh tộc các ngươi. Khoảng cách tiếp cận đến trình độ nhất định, Tư Thản Tạp lấy linh hồn cảm giác lực của hắn, cũng có thể phát sinh mệnh khí tức của kẻ tới đây. Rất đông tộc nhân linh tộc vừa nghe lời của Tư Thản Tạp trong mắt đều hiện nét kinh dị. Bọn họ cũng đều biết Tư Thản Tạp cũng có linh hồn cảm giác lực, cho dù Thâm Lam sai, Tư Thản Tạp chẳng lẽ cũng sai tương tự. Vì sao có thể như vậy, vì sao còn có một chi đội ngũ linh tộc ta chưa thu được bất cứ tin tức nào? Đạt Nặc nhíu chặt lông mày, không ngừng thì thào tỏ ra rất hoang mang. Đã là tộc nhân đồng tộc hẳn là một chuyện tốt. Ba Cát khuyên giải an ủi mọi người, nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy sắc mặt Đạt Nặc Tiên Na đều trở nên trầm trọng như núi. Bọn họ rốt cuộc là ai? Tư Thản Tạp kêu lên, ta cũng không biết, Thâm Lam đáp lại, Tư Thản Tạp biến sắc cả kinh kêu lên, Ngươi sao không biết, hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm điểm xấu. Thời gian từng chút một trôi qua, linh tộc, cốt tộc, vũ tộc, tộc nhân ba tộc ở sau khi biết có khác thường, đều khẩn trương hẳn lên. Bọn họ đều đang âm thầm chờ. Một lát sau, từng khối ám diệu thạch thật lớn từ bầu trời phương xa dần hiện ra. Số lượng những ám diệu thạch đó còn có trình độ to lớn, thế mà vượt qua các thâm nguyên ác ma chiếm lấy bổn nguyên thâm hải. Dưới ám diệu thạch hơn 100 tộc nhân linh tộc mặc thống nhất, trên ngực đều thêu đồ án các tấm gương màu bạc. Đây rõ ràng kiểu dáng đặc thù của gia tộc cổ xưa nào đó. Một thanh niên linh tộc cầm đầu, tóc lam mắt lam, bộ dạng tuấn mỹ, vẻ mặt lại hung tợn. Các cái gương nhỏ ánh bạc rạng rỡ như mặt kính không gian, từng khối lơ lửng bên cạnh hắn tựa như các thanh hàn đao sắc bén. Hắn vừa chợt lóe xuất hiện, Đạt Nặc Ba Cát và Tiên Na ba người liền chợt biến sắc, cũng cùng lên tiếng hét lên. Áo Khắc Thản, Ba Cát, Tiên Na, đã lâu không gặp. Linh tộc Áo Khắc Thản nhếch miệng cười, nụ cười lại lạnh lẽo nói không nên lời, ta nhớ lần trước chúng ta vẫn là chiến hữu kề vai chiến đấu. Phải, không biết vì sao, vừa thấy đến là hắn, Ba Cát lại tỏ ra có chút sợ hãi, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Sắc mặt Đạt Nặc thâm trầm, nói, Áo Khắc Thản, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Các ngươi có thể đến, ta sao có thể không thể đến? Áo Khắc Thản kinh ngạc nói, ngươi hẳn là biết chuyến đi bí cảnh lần này là cố ý an bài cho tiểu chủ nhân. Đạt Nặc quát, tiểu chủ nhân? Áo Khắc Thản cười hắc hắc lắc lắc đầu, nói, cô ta lại không phải tiểu chủ nhân của ta. Cách chương.